cho nên độ khó nhiệm vụ cũng tăng lên rất nhiều. Cả đội 6 người bắt đầu xuất phát, đến chỗ nhận nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng cấp 69, nhiệm vụ này cho kinh nghiệm rất nhiều, chỉ cần làm xong là đạo trưởng có thể thăng lên 70. Cả đám bọn họ ở server này có thể xem như nằm trong top cấp độ dẫn đầu, xung quanh lác đác vài người chơi cũng làm nhiệm vụ như họ. Đa số đều là mấy vị hội trưởng hội phó hay tinh anh của các công hội lớn, tính ra thì cả cái bản đồ chủ thành Yến Vân cấp 70 này trước mắt cũng chỉ chừng trăm mấy người có thể bước vào. Phần lớn cao thủ các công hội đều quen Lưu Xuyên, có đụng mặt cũng khách sáo chào hỏi một tiếng, chỉ có mỗi người bên Thịnh Đường. Thấy Lưu Xuyên liền quay đầu bỏ chạy, khiến Lưu Xuyên bó tay thật sự. Phỏng chừng mấy cậu này bị Xuyên Thần đánh đến sợ, ngay cả hội trưởng vừa nhìn thấy Lưu Xuyên cũng giống như chuột thấy mèo. Đường Vô Tình vốn cũng đang làm nhiệm vụ, ai ngờ lại tình cờ đụng phải đội của Lưu Danh Bách Thế ở chỗ nợp cờ nhiệm vụ, người này không nói lời nào quay đầu bỏ chạy, trốn còn nhanh hơn con thỏ. Lưu Xuyên cười đến bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng xa dần của Đường hội trưởng. Nhiệm vụ cấp 69 là nhiệm vụ đoàn đội độ khó tinh anh, yêu cầu người chơi giết một con bốt giả ngoại nhặt và tính vật rơi ra từ nó, cần ít nhất một đoàn trên 20 người phối hợp mới có thể hoàn thành. Mà người chơi 69 cấp xung quanh có mấy cậu quản lý bên thất tinh thảo, thành viên tinh anh của Đồng Tước, Trường An cùng Hoa Hạ vân vân. Lúc này là thời gian online cao điểm trong game, ai nấy đều không hẹn mà cùng chạy đến bản đồ cấp 70 này tranh thủ làm nhiệm vụ thăng mát cấp, thế nên mới gặp được nhiều người quen ở đây như vậy. Bốt nhiệm vụ chỉ có một, mà nhiệm vụ này chỉ có đoàn nào cướp được quyền sở hữu bốt mới có thể hoàn thành. Thông thường ở các server mới thì khi làm nhiệm vụ, người chơi sẽ cùng nhau chia ra thành vài đoàn thay phiên đánh bốt, đoàn thứ nhất đánh xong rời đi sau đó tới phiên đoàn thứ hai, không khí hài hòa hữu ái giống xếp hàng gọi cơm ở căng tin vậy. Nhưng bên khu 7 này thì khác, tình hình có hơi phức tạp chút, vài công hội còn là đối thủ truyền kiếp của nhau, vừa thấy nhau liền lao vào đánh đấm chí chóe. Thành ra, ngay chỗ xuất hiện bốt nhiệm vụ một lần nữa tái hiện tình cảnh máu chảy thành sông. Mỗi bên công hội lập đoàn tự tạo thành một phe, mỗi phe đều thay phiên nhau tranh giành bốt, loạn hết cả lên. Lưu Xuyên nhìn một lát, thở dài chuyển qua kênh phụ cận đánh chữ nói nào nào nào, tập trung vào một đoàn đánh bốt nào, giành cái gì mà giành. Hoàn thành nhiệm vụ trước lên 70 rồi tính sau. Lên 70 rồi đánh đã hơn, 70 có kỹ năng chung cực môn phái đó, đánh nhau cũng đã hơn. Mọi người, trong nháy mắt kênh phụ cận xuất hiện cả chục cái dấu ba chấm. Rất nhiều công hội không biết chuyện Lưu Danh Bách Thế là Xuyên Thần, cũng chỉ có ba nhà thất tinh thảo, Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ là biết chuyện này. Hội trưởng Đồng Tước Hoa Hạ thì được đội trưởng với đội phó nhà mình ra lệnh đừng nhúng tay tham dự vào. Nhưng còn về việc Lưu Danh Bách Thế là ai thì bọn họ đến nay vẫn chưa biết. Trường An, Quốc Sắc với Phong Hỏa trước giờ luôn giữ quan hệ hợp tác học công lược với Lưu Xuyên, hội trưởng của ba nhà này cũng không xen vào chuyện tranh cãi trong game, cho nên cũng tường an vô sự. Lúc này thấy Lưu Xuyên đột nhiên ra mặt kêu gọi mọi người vào cùng đội đánh bốt, cả đám nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Thông minh nhất vẫn là Thất Tinh Thảo, lập tức giải tán đội ngũ bên mình xin vào đoàn bên Lưu Xuyên, có thể cùng Xuyên Thần làm nhiệm vụ, cơ hội hiếm có. Tuy Bảo Tiếu đội với Xuyên đội là tử địch của nhau, nhưng đối với đám vô danh tiểu tốt trong game như bọn họ mà nói mấy thì mấy vị đại thần này đều là người nổi danh mà bọn họ chỉ có thể từ xa ngưỡng mộ, hôm nay có thể nói chuyện với Xuyên Thần, cùng nhau tổ đội đánh bốt, quả là một trải nghiệm đáng để kiêu ngạo. Bên Lạc Hoa Từ thấy Thất Tinh Thảo dẫn đầu xin vào đội của Lưu Xuyên, cũng bắt chước nối gót theo sau. Bên Trường An, Quốc Sắc vốn cũng quen thuộc với Lưu Xuyên, cũng nhanh chóng xin vào. Đồng Tước, Hoa Hạ lần lượt vào nốt. Trong đoàn vẫn còn bốn chỗ trống, Lưu Xuyên mật sang cho Đường Vô Tình nói Đường hội trưởng đừng chạy nữa, tôi có ăn thịt cậu đâu mà chạy, vào làm nhiệm vụ chung này. Đường Vô Tình, bên kia máy tính, hội trưởng Vu Ba phun cả một mồm nước trà vào màn hình. Lưu Xuyên gửi mời bọn họ vào đoàn, Đường Vô Tình vẻ mặt phức tạp do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn là mặt dày bấm đồng ý gia nhập, cũng không phải một mình, không thấy cả đám công hội khác cũng mặt dày xin vào trước đó sao? Lúc trước là tên ngu xuẩn nào ra lệnh đuổi giết Xuyên Thần? Mặc kệ, quên rồi, đoàn của Lưu Xuyên nhanh chóng bị cao thủ của tám công hội lớn lấp đầy. Người ngoài nhìn vào danh sách ID trong đoàn, nháy mắt sợ đến không biết nói cái gì, đây cơ hồ là đội hình tập trung toàn cao thủ xuất sắc nhất của khu. Một đám người nhanh chóng chụp màn hình làm lưu niệm, đội ngũ đồ sộ như vậy quả là xưa nay chưa từng có, các công hội này bình thường vừa gặp nhau liền lao vào đánh nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ chịu đứng chung một đội để làm nhiệm vụ, hơn nữa lần này còn là cả tám công hội tụng vào một đội đó, thiệt là khủng quá đi đó mà. Lưu Xuyên đánh chữ nói trên kênh đoàn nếu mấy cậu ai nấy đều thù lẫn nhau vậy để tôi chỉ huy ha, phải nghe lời chỉ huy hợp tác đánh bốt cho nhịp nhàng, Đừng có giữa chừng mà gây lộn đấy. Mọi người, cả đám liếc qua bên trái rồi lại ngó sang bên phải, bốn bề đều là kẻ thù na. Nhưng mà Lưu Danh Bách Thế nói rất đúng, thăng lên 70 vẫn là quan trọng hơn. Cả đoàn cố gắng nén xúc động muốn mở cừu sát đứa kế bên, giả vờ như hài hòa hữu ái cùng nhau xông lên bên bốt. May là bốt này không quá khó đánh, Lý Tưởng Chủ Tan kéo cừu ổn vô cùng, mọi người nghe Lưu Xuyên chỉ huy né tránh các loại kỹ năng quần công của bốt, đánh rất thuận lợi. Không bao lâu, trên màn hình đồng loạt xuất hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ, dưới chân nhân vật cũng lóe lên quần sáng thăng cấp, góc trái cũng bắn ra dòng chúc mừng từ hệ thống, chúc mừng người chơi Lưu Danh Bách Thế thăng lên 70 cấp, chúc mừng người chơi Mê Vụ Chiểu Trạch thăng lên 70 cấp, chúc mừng người chơi Đoạn Trường Thảo thăng lên 70 cấp, chúc mừng người chơi Đường Vô Tình thăng lên 70 cấp, người chơi khu 7 điện tính nhất thời sợ ngay người, nhóm đầu tiên thăng lên 70 của server toàn bộ đều là hội trưởng hội phó các công hội, cả đội cố định nổi danh của Lưu Danh Bách Thế nữa, bọn họ đồng thời thăng mát cấp. Tình huống nào đây? Còn bên này các vị hội trưởng sau khi đánh xong bốt cảm giác tâm trạng có hơi phức tạp, cảm giác cùng một đám cùng nhân đồng thời lên mát cấp thật sự rất kỳ quái. Còn chưa ai kịp lên tiếng nói gì thì Lưu Xuyên đã nhanh tay đá hết mọi người ra ngoài, sau đó không quên tủm tỉm cười nhắn gửi lời sau cùng trên kênh phụ cận cảm ơn các vị ha. Các vị chắc là chuẩn bị đánh nhau phải không? Thế tôi cũng không dám quấy rầy nữa, mọi người lo đánh đi, tôi đi lĩnh quà trước hen. Sau cùng còn kèm theo biểu tình vẫy tay tạm biệt. Mọi người, mới nãy vì giành bốt nên mới đánh nhau, hiện tại bốt chết rồi còn đánh cái gì nữa. Vì thế, cả đám hội trưởng lại lần nữa không hẹn cùng nhau rút lui, đi nhận thưởng thăng cấp vẫn quan trọng hơn. Khi người chơi thăng 70 cấp, hệ thống sẽ tặng cho người chơi một ít tài liệu cùng các loại thưởng khác như thuốc hay thực phẩm, kèm theo các loại vé vào phụ bản lớn cấp 70. Người chơi có thể trở về sư môn học kỹ năng chung trực cấp 70, sau đó đến chỗ trưởng môn nhận một bộ trang bị màu xanh môn phái cấp 70. Đám người Lưu Xuyên chia nhau trở về môn phái học kỹ năng, cũng mặc vào trang bị mới nhận từ trưởng môn, rồi mới trở lại cổng chủ thành tập hợp với đội hữu. Trải qua một tháng thăng cấp gian khổ, cuối cùng lên được mát cấp, tâm tình ai nấy đều có chút kích động, cùng nhau khinh công nhảy đến chỗ cao nhất của thành lâu. Giang Thiếu Khuynh lấy ra mấy cái pháo hoa mua trong cửa hàng ra chia cho mọi người, bắn pháo hoa mừng mát cấp cũng là cách ăn mừng thường thấy của các người chơi trong game. Ngoại trừ đám bọn họ thì xung quanh cũng có không ít người của mấy công hội tụ bên nhau bắn pháo hoa chúc mừng, toàn bản đồ Yến Vân Thành nhất thời trở nên náo nhiệt tưng bừng. Từng đợt pháo hoa được bắn lên không trung lan ra bốn phía, bầu trời buổi đêm trong game bị khói hoa rực rỡ đủ màu chiếu đến sáng như ban ngày. Dù có rất nhiều người có thù với nhau trong game, suốt ngày ta giết ngươi ngươi giết ta, vô số công hội coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Nói không chừng ngày mai lại có hai ba phe thi nhau khai chiến. Nhưng là ngay giờ phút này, cả đám cùng nhau bắn pháo hoa ăn mừng lên 70 cấp, ân oán trước giờ tạm thời gác sang một bên, trong lòng chỉ còn lại niềm vui khi lên được mát cấp. Mà trong võ lâm, 70 cấp mới là cột mốc bắt đầu chân chính của game. Sau khi mát cấp, võ lâm mở ra rất nhiều hệ thống cùng cách chơi mới, tỉ như cạnh kỹ liên đấu xếp hạng toàn server, tranh đoạt bốt giả ngoại, nhiệm vụ áp tiêu công hội, các loại phụ bản đoàn lớn, vân vân. Một vài người mới lần đầu chơi lên mát cấp nhìn cả nùi thư thông báo của hệ thống có lẽ sẽ cảm thấy mờ mịt khó hiểu, nhưng đám người Lưu Xuyên thì khác, mục tiêu của bọn họ đã đặt ra sẵn từ trước, cạnh kỹ trường. Có điều, bọn họ không thể mặc trang bị xanh 70 chui vào đó để ăn hành của người khác được. Mặc trang bị thuộc tính kém thì dù thao tác có thần cỡ nào cũng sẽ bị người chơi mặc trang bị tốt hơn một chiêu đánh bại. Server liên đấu tổng hợp toàn bộ cao thủ của 12 server lớn. Lưu Xuyên không xuẩn đến mức đi mặc trang bị xanh vào cạnh kỹ trường để ăn đòn. Hơn nữa cạnh kỹ trường cũng có một hạn chế đặt ra, muốn bước vào server liên đấu cạnh kỹ trường, điểm trang bị bắt buộc phải hơn 5.000. Mà lúc này cả đám mặc trang bị do trưởng môn tặng cho, chỉ có vỏn vẹn 2.000 điểm. Giang Thiếu Khuynh đề nghị hay là chúng ta đi đánh mấy phụ bản nhỏ 70 để tìm ít trang bị mặc tạm. Lưu Xuyên gật đầu đồng ý ừ cũng được, phụ bản nhỏ 70 có thể đi được 5 lượt. Đêm nay chúng ta cố gắng thông hết toàn bộ 5 cái phụ bản nhỏ 70, tìm một ít trang bị tiến cơ bản mặc tạm, những người còn lại tự nhiên không có ý kiến, đều nghe theo đội trưởng. Có điều không có Tần Dạ, đội bọn họ chỉ có 5 người thiếu một, Giang Thiếu Khuynh quay sang gọi Từ Sách lên mạng, Từ Sách liền dùng Ác Vân Phi Dương gia nhập vào đội cho đủ số. Từ Sách ghét đánh phụ bản vô cùng, cơ mà chịu thôi, 5 người đánh phụ bản 70 rất mệt, thêm một tên cuồng chiến như Từ Sách vào coi như thêm một tay gamer. Có Lưu Xuyên chỉ huy nên mặc dù cả đám đều mặc trang bị lởm nhưng cuối cùng vẫn suýt soát qua được phụ bản, liên tục đánh hết 5 cái phụ bản nhỏ 70. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mỗi phụ bản đánh 5 lượt, lại thêm tay thơm lý tưởng lên sờ bọc lấy được khá nhiều trang bị tốt. Sau 25 lượt phụ bản, mọi người ai nấy đều thay vào vũ khí tím 70 cấp mới toanh, điểm trang bị cũng chậm chậm tăng lên 2.500. Đi hết lượt phụ bản của ngày hôm nay rồi, nhóc cá Dư Hướng Dương tỏ ra hứng thú với các phụ bản đoàn lớn cấp 70, liền lên tiếng hỏi đội trưởng, khi nào chúng ta mới đi đánh phụ bản đoàn, còn sớm lắm. Lưu Xuyên nói hiện tại mặc trang bị này mà đi phụ bản đoàn là ăn hành thôi, khi nào trang bị lên 4.000 rồi hãy tính tới chuyện xin vào đoàn đi phụ bản lớn, nghe có cảm giác như là một hành trình xa vời. Cũng đúng thôi, trò chơi đặt ra hạn chế trang bị như vậy là vì muốn đề cao mức độ thú vị của game. Nếu không vừa mới lên mát cấp không cần tốn nhiều công sức đã có thể săn được các loại trang bị ngon nhất, vậy sẽ khiến nhiều người mất đi mục tiêu, mất đi động lực tiếp tục chơi game. Chơi game là phải từ từ bước từng bước lên đỉnh cao, khởi đầu là thông qua các phụ bản nhỏ kiếm các loại trang bị cơ bản, tích lũy dần dần đến khi có tư cách tham gia đánh phụ bản đoàn để kiếm trang bị xịn hơn, bởi vì mỗi phụ bản đoàn đều có yêu cầu điểm trang bị, nhất định phải từ từ mới có thể thông qua hết được. Muốn một bước lên mây là chuyện không tưởng, chỉ có một tình huống ngoại lệ, kim đoàn. Kim đoàn, tức là một đoàn làm thuê chuyên đánh phụ bản tập hợp vô số cao thủ, nó tương tự nghề nghiệp đánh thuê ngoài đời vậy. Đám người này sẽ không yêu cầu trang bị của bạn mà chỉ cần tiền. Chỉ việc bỏ ra một khoản tiền nhất định là bạn có thể thuê đám cao thủ vừa có trang bị tốt, thao tác cũng tốt này đánh mướn giúp bạn, nâng bạn thông quan phụ bản, bảo đảm bạn một đường vừa đi vừa hát vừa lấy trang bị đến đã tay mới thôi. Bởi thế nên dù là một con gà của gà vừa mới lên 70 cấp toàn thân đều là trang bị vừa nát vừa bấy cũng không cần lo mình sẽ bị kim đoàn cự tuyệt ngoài cửa, bởi vì thân là bốt, chỉ cần lóc tài khoản cầm tiền chui vào phụ bản tự tuyệt kinh mạch, sau đó vừa cắn hạt dưa vừa ngồi xem bọn họ đánh phụ bản là được. Chỉ nhìn tiền không nhìn người, đây là điểm đặc sắc của kim đoàn. Phụ bản đoàn 70 cấp độ khó cực cao, muốn thông quan phụ bản cũng không dễ, rất nhiều team tay cùi cùng team đại gia không muốn cực khổ đi đánh phụ bản. Liền tìm tới kim đoàn bỏ tiền vào nằm chết lấy trang bị. Các kim đoàn nổi tiếng thu nhập cố định cực kỳ cao, nhưng mà bởi vì nổi tiếng nên khách hàng cũng nhiều, tan nhiều thì cháo thiếu, phải đặt chỗ trước mới may ra có vị trí mà vào. Lưu Xuyên ngẫm nghĩ một lúc, mới nói đạo trưởng, nếu chúng ta thuê kim đoàn thì đủ tiền không? Giang Thiếu Khuynh nói bao đoàn server cũ giá 50.000 kim một người, 5 người chúng ta cùng đi tính ra là 250.000, tài chính cửa hàng dư sức chi trả. Đây chính là ưu đãi của việc mở cửa hàng kinh doanh tích lũy lợi nhuận ngay từ lúc ban đầu. Bản thân Lưu Xuyên không phải không thể tự lập đoàn đi đánh phụ bản, nhưng là tự mình lập đoàn đi đánh rất hao phí sức lực. Nội việc lập đội tổ đủ người thôi cũng đủ phí thời gian, lỡ mà gặp phải mấy tên đội hữu như heo kiểu gì cũng bị diệt đoàn tới lui 3-4 lượt. Rất hay gặp tình trạng một phụ bản đoàn mà đánh suốt cả ngày cũng không xong, hơn nữa Lưu Xuyên cũng không dư thời gian tinh lực để chỉ huy phụ bản đoàn. Bởi vậy biện pháp nhanh nhất là thuê kim đoàn. Kiếm các trang bị cần thiết để đẩy điểm trang bị lên 5.000, sau đó đi đánh cạnh kỹ trường. Có điều hiện tại bên khu 7 số người lên mát cấp vẫn còn rất ít, ai nấy đều mặc trang bị nát, có muốn đánh phụ bản đoàn cũng không được, càng đừng nói tới có kim đoàn. Bọn họ chỉ có thể qua server của mướn kim đoàn. Trong game có thiết kế riêng vài loại bản đồ cho phép liên kết số liệu của toàn bộ server, loại bản đồ thế giới này cho phép các người chơi ở server khác nhau gặp mặt trao đổi, bởi thế nên mấy nơi này lúc nào cũng náo nhiệt. Nhưng để tránh tình trạng vì quá nhiều người chơi tập trung một chỗ cùng lúc mà kẹt server, hệ thống đặt ra hạn chế người chơi mỗi tuần chỉ có thể vào bản đồ thế giới một lần. Bản đồ thế giới có hai cái phụ bản đoàn, một là luận kiếm đại hội và một là tổng đà huyết y giáo, này là hai phụ bản cho phép người chơi các server hợp tác đánh chung, cho nên số người nhắm vào nó cũng rất nhiều. Lưu Xuyên nói trước giờ tôi chưa mướn kim đoàn đi luận kiếm với tổng đà bao giờ, nhưng hai loại phụ bản này đều có độ khó cực cao. Muốn thuê kim đoàn giá tiền chắc là mắc hơn bình thường gấp đôi nhỉ. Giang Thiếu Khuynh nói anh tính bao đoàn nào? Tổng đà huyết y giáo có khá nhiều server cung cấp kim đoàn, tôi có người quen bên khu 3, giá bao đoàn là khoảng 70.000 kim. Luận kiếm đại hội là phụ bản mới cập nhật trong bản update trước, không biết đã có kim đoàn hay chưa. Mà nếu có thì giá chắc là khoảng 100.000 đi. Lưu Xuyên hỏi giờ rút 500.000 ra bao đoàn thì đủ không? Giang Thiếu Khuynh mở cửa hàng ra nhìn thống kê tài chính một cái, nói đủ, hiện tại tiền tồn trong cửa hàng có 800.000 kim hơn, dư sức lấy ra 500.000 bao đoàn. Hơn nữa trong kho hàng vẫn còn một số lớn tài liệu cùng trang bị chưa treo bán, nếu có thể bán hết số hàng này cửa hàng sẽ thu về một lượng tài chính kha khá. Về sau chúng ta có thể vừa kiếm tiền vừa cường hóa trang bị, không cần lo thiếu thốn tài chính. Lưu Xuyên nói vậy làm một lần luôn đi, lấy tiền ra bao đoàn đi luận kiếm đại hội, trang bị phụ bản này rất ra thuộc tính tốt hơn so với các phụ bản khác, có thể dùng một thời gian. Giang Thiếu Khuynh gật đầu, tôi lên diễn đàn xem có kim đoàn không. Mở ra diễn đàn võ lâm tìm đến bốc chuyên về phụ bản, nhìn lướt một cái, Giang Thiếu Khuynh lập tức bị một topic đứng đầu hấp dẫn ánh mắt, liền copy đường dẫn xe lên group QQ của cả bọn, cũng nói trên diễn đàn có một topic của Lạc Hoa Từ, công hội Lạc Hoa Từ đã thông quan hết phụ bản luận kiếm đại hội, cao thủ cũng kiếm xong trang bị rồi, dự tính cuối tuần chuẩn bị mở kim đoàn công hội, đang mời chào nhóm bốt đầu tiên ghé thăm. Lưu Xuyên nói vậy nhanh nhanh đi liên hệ bọn họ, kim đoàn của Lạc Hoa Từ có thể yên tâm. Lưu Xuyên nói xong cũng bấm mở topic quảng cáo kim đoàn kia ra xem thử, ngoài ý muốn cảm giác được một loại quen thuộc. Topic mở đầu bao gồm phần giới thiệu về Lạc Hoa Từ thông quan luận kiếm đại hội, đây là phụ bản đoàn 30 người nhưng bọn họ chỉ cần 24 người đã có thể giải quyết, cũng tức là 6 chỗ trống đó có thể dắt thêm 6 bốt trả tiền đi theo nằm chết lấy trang bị. Topic được xếp chữ trình bày rất được, tiêu đề dùng chữ màu to in đậm, đánh dấu các điểm mấu chốt quan trọng, ngắn gọn súc tích lại dễ hiểu. Lưu Xuyên đột nhiên nghĩ đến topic hướng dẫn cách đánh liên hoa cư sĩ hồi trước từng xem một lần, công lược kia là do Tứ Lam viết, lúc ấy Lưu Xuyên tiện tay bookmark nó vào trình duyệt, hiện tại mở ra xem thử, nhất thời vô cùng kinh ngạc, chủ đề của cả hai topic đều dùng chữ khải in đậm, bên dưới thuyết minh được viết thành từng đoạn rõ ràng rành mạch, giữa hai đoạn cách dòng, những lúc cần thiết liền kèm theo ảnh giải thích, những điểm cần chú ý in đậm phóng to, ở những mẹo nhỏ hữu dụng thì dùng gạch chân lưu ý. Tóm lại, tuy là hai topic dùng màu chữ không quá giống nhau, cũng có rất nhiều chi tiết khác biệt, nhưng mà, phong cách lại cực kỳ tương tự. Đại đa số người chơi lập topic trên diễn đàn đều trực tiếp lựa chọn phong mặc định của diễn đàn, rất hiếm có người chịu khó tỉ mỉ xếp chữ như vậy, trừ phi là phóng viên, bộ phận tuyên truyền hoặc quản lý của diễn đàn. Tứ Lam của Lạc Hoa từ năm đó chính là quản lý bốc môn phái Tiêu Dao trên diễn đàn Võ Lâm, cho nên mỗi lần lập topic đều có thói quen chỉnh sửa chữ cho bắt mắt dễ nhìn hơn. Không ít người còn bảo công lực Tứ Lam viết xem thôi là đủ no mắt rồi. Topic chiêu mộ kim đoàn này rốt cuộc là do người của công hội Lạc Hoa từ chịu ảnh hưởng của Lam đội nên mới bắt chước phong cách của tên kia. Hay là nói, kim đoàn này có liên quan đến Tứ Lam. Lạc Hoa từ mở topic ở khu phụ bản trên diễn đàn tuyên truyền chiêu mộ bốt cho kim đoàn của mình, bao gồm cả các loại ảnh chụp chứng minh đoàn của bọn họ đã thông quan phụ bản, cũng kèm theo phương thức liên lạc nếu muốn bỏ tiền thuê đoàn, trực tiếp vào group QQ thương lượng. Lưu Xuyên vừa thấy liền lập tức copy dãy số QQ của bọn họ vào khung tìm kiếm, xin gia nhập. Trong nhóm chỉ có duy nhất một người, Ava là hình con chim cánh cục mặc định của QQ, tên là Hoa Khai Hoa Tạ, vừa thấy người vào liền lập tức hoan nghênh xin chào. Mình là phụ trách của kim đoàn công hội Lạc Hoa Từ, cho hỏi có phải bạn xem topic trên diễn đàn nên muốn bao đoàn không? Lưu Xuyên nói phải. Hoa Khai Hoa Tạ nói giá bao đoàn của bọn mình là chắc giá 100k. Ra trang bị cả ba lưu môn phái đều sẽ chia cho bạn, nhưng không bao gồm trang sức đặc hiệu bốt cuối rơi ra, nếu như ra trang sức thì bọn mình sẽ tổ chức đấu giá công khai. Đây cũng là quy tắc chung thường thấy ở rất nhiều kim đoàn, trang sức đặc hiệu là thứ khó rơi ra nhất, tỷ lệ xuất hiện cực kỳ thấp. Hơn nữa loại trang sức vật phẩm này đa phần là thông dụng cho tất cả các môn phái, có thể nói là vô giá, cho nên bình thường sẽ không bao gồm trong phạm vi bao đoàn lấy trang bị. Thông thường kim đoàn chỉ nhận hợp đồng farm trang bị môn phái cho người thuê mình, ví dụ như hiện tại Lưu Xuyên muốn bao đoàn, Lưu Danh Bách Thế là đường môn, vậy nên trong đợt phụ bản lần này tất cả những trang bị của phái đường môn đều sẽ phân cho anh, bất kể là ám khí cung tiễn hay là khôi lỗi đều như nhau, cá nhân không cần dùng đến có thể bán đi. Tuy Lưu Xuyên chưa từng bao kim đoàn lần nào, nhưng đối với các quy tắc cơ bản này vẫn là nắm rõ, liền thoải mái trả lời ok đã hiểu, bên tôi có 5 người bao gồm đường môn, ngũ độc, Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan, dự định cuối tuần này bao kim đoàn luận kiếm đại hội, đoàn bên đó còn vị trí nào trống không? Hoa Khai Hoa Tàn nói xin lỗi ha, đường môn có slot rồi, bốn phái còn lại thì còn chỗ. Tránh tình trạng xung đột khi phân chia trang bị, mỗi môn phái chỉ có thể có một slot bốt, bởi vì đã có người đặt chỗ đường môn. Nên đường môn của Lưu Xuyên không thể vào kim đoàn này nữa. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói vậy cũng được, bốn chỗ này bên tôi đặt hết, tiền tính như thế nào? Đối phương trả lời trước khi vào giao một nửa tiền cọc, đánh xong trả hết phần còn lại. Bọn mình là kim đoàn của Lạc Hoa Từ, danh dự có bảo đảm, bạn có thể yên tâm. Lưu Xuyên nói ok, khi nào thì lập đoàn. Hoa Nở Hoa Tàn nói 1 giờ chiều thứ bảy, yêu cầu tập hợp ở tọa độ chỉ định bên bản đồ thế giới rừng rậm sương mù. À phải rồi, bạn ở bên server nào? Lưu Xuyên nói khu 7 điện tính, hoa nở hoa tàn, người này, bên server mới. Đám thăng cấp cùng nhất bên đó nghe bảo chỉ vừa mới thăng lên mát cấp thôi mà. Vừa mới mát cấp đã ra cả đống tiền bao kim đoàn xịn nhất, hoa nở hoa tàn trong lòng cảm thán một chút, mới nói ID trong game của mình cũng là hoa nở hoa tàn, khi nào bên bạn qua bản đồ thế giới rồi thì cứ PM cho mình ha. Hai người thương lượng bàn bạc xong liền ác quy quy để dễ dàng liên lạc hơn. Lưu Xuyên đột nhiên hỏi, à phải rồi, cho hỏi chút, lít chính bên bạn là ai vậy? Hoa nở hoa tàn nói lít chính của bọn mình là Thiên Không, chỉ huy cực lợi hại của công hội Lạc Hoa Từ, phụ bản này tụi mình luyện tập nhiều lần lắm rồi, bạn cứ yên tâm không cần lo. Đối phương ngỡ là vị bốt này đang thăm dò trình độ của bọn họ. Lưu Xuyên cũng không phải muốn hỏi thăm trình độ bọn họ cỡ nào, nếu kim đoàn này thật sự có liên quan đến Tứ Lam, vậy, đây tuyệt đối là kim đoàn có tiêu chuẩn xuất sắc nhất toàn server. Trong số các đội trưởng của Liên Minh, mỗi Tứ Lam là thích nghiên cứu phụ bản nhất, người này nhiệt tình nghiên cứu công lực phụ bản còn nghiêm túc hơn cả Lưu Xuyên. Lúc trước khi bọn họ còn chơi ở khu 1, từ phụ bản nhỏ 30 cấp đến phụ bản đoàn 70 cấp, mỗi một phụ bản đều được Tứ Lam viết công lực cực kỳ chi tiết, trình bày dễ hiểu lại xinh đẹp không thua kém gì các tài liệu in ấn. Công lực của Tứ Lam còn được phía quan phương chọn làm tiêu biểu để giới thiệu, gần như biến thành tư liệu tân thủ cần phải đọc trước khi bắt đầu chơi game. Vì lít chính Thiên Không kia rốt cuộc có phải là Tứ Lam hay không, trước mắt vẫn còn cần nghiệm chứng. Nhưng không hiểu sao trong lòng Lưu Xuyên lại có một dự cảm kỳ quái, lần bao đoàn này chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Đến giờ đã hẹn trưa thứ bảy, cả đội bọn họ lục tục bò lên mạng. Đều đi theo Lưu Xuyên truyền tống đến bản đồ thế giới rừng rậm sương mù. Ngay lúc vừa mới tiến vào bản đồ, trên màn hình lập tức bắn ra một khung nhắc nhở ngài đang bước vào bản đồ thế giới rừng rậm sương mù. Rừng rậm sương mù là bản đồ tranh đấu liên server, cưỡng chế chuyển sang hình thức TK tự do. Nhân vật tử vong sẽ ngẫu nhiên rơi ra trang bị, giết người không tăng sát khí, xin cẩn thận. Võ Lâm tổng cộng có 4 bản đồ giả ngoại thế giới, bao gồm Lưu Mộc Đảo, Sa Mạc Phi Sa, Rừng Rậm Sương Mù, Băng Nguyên Bắc Mạc, chia ra ở 4 phương hướng Đông Tây Nam Bắc, tất cả đều là bản đồ tranh đấu, cho phép người chơi có thể tùy ý đánh nhau giết nhau. Người chơi bình thường rất hiếm khi rảnh rỗi sinh nông nổi mà chạy tới các bản đồ liên server này, rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Trước đó Lưu Xuyên cũng đã dặn dò mọi người dọn sạch các món có giá trị trong túi của mình, tránh cho bị giết mà rớt vật phẩm. Cả 5 người vừa vào bản đồ, liền thấy ở gần điểm truyền tống tập trung hơn 20 người của công hội Lạc Hoa Từ, đám người này là đoàn bảo tiêu các bốt bao đoàn. Bản đồ rừng rậm sương mù địa hình khá rắc rối, lại cưỡng chế hình thức TK tự do, lỡ đâu có tên nào đó ngứa tay nửa đường xông ra giết chết các bốt thì mệt nữa, bởi vậy nên kim đoàn Lạc Hoa Từ rất là chuyên nghiệp phái bảo tiêu hộ tống. Lưu Xuyên trong lòng cũng cảm thán một câu, đám người Lạc Hoa Từ này cũng biết làm ăn kinh doanh ghê. Lưu Xuyên gõ ID Hoa Khai Hoa Tạ gửi tin nhắn riêng tôi đến rồi. Hoa Khai Hoa Tạ lập tức trả lời bên cạnh chỗ truyền tống có người của bên mình, bạn xin vào đoàn của bọn họ đi, bọn họ sẽ hộ tống mấy bạn đến chỗ phụ bản tập hợp. Nói xong cũng gửi mời bọn họ vào đội. 5 người Lưu Xuyên lần lượt gia nhập đội ngũ, lít chính là Hoa Khai Hoa Tạ, xung quanh toàn bộ đều là cao thủ của kim đoàn, cả đám được bảo tiêu hộ tống một đường bình an đi đến lối vào phụ bản luận kiếm đại hội. Hoa Khai Hoa Tạ đang đứng chờ ở cổng phụ bản, thấy bọn họ liền bước đến trước mặt Lưu Xuyên mời giao dịch, cũng nói bạn đưa mình một nửa tiền cọc trước đi. Lưu Xuyên giao dịch cho đối phương 200.000 kim, Hoa Khai Hoa Tạ nói cảm ơn. Lưu Xuyên không cần khách sáo, tôi rời đoàn trước, bởi vì đường môn bao đoàn đã đến, nên Lưu Xuyên buộc lòng phải rời khỏi. Mặc dù rời khỏi nhưng anh vẫn có thể quan sát quá trình đánh phụ bản của bọn họ. Học bá Ngô Trạch Văn vô cùng tri kỷ giao tài khoản với mật mã của mình cho Lưu Xuyên để anh cầm, ngũ độc của mình đi theo xem đánh phụ bản, còn phần mình thì lo chuyên tâm nghiên cứu các clip TK. Kim đoàn Lạc Hoa Từ lần này mang theo 6 vị bốt bao đoàn, ngoại trừ 4 người bên đội cố định của Lưu Xuyên ra thì 2 người còn lại là đường môn cùng tiêu giao đến từ khu 5 điện. Tính, theo quan sát thì có lẽ 2 người này quen nhau. Lưu Xuyên tiện tay click chuột xem xét trang bị cùng thuộc tính của các thành viên trong đoàn. Phát hiện mấy người này tệ nhất cũng 9.000 điểm trang bị, thậm chí còn có người sử dụng vũ khí cam chuyên dụng vi, điểm trang bị hơn 10.000. Đây có lẽ là đoàn phụ bản mạnh nhất của Lạc Hoa Từ, cho nên bọn họ mới có thể thông quan cực khó như vậy chỉ với 24 người. Lưu Xuyên lướt mắt nhìn danh sách thành viên đoàn, không phát hiện tên Lít Chính Thiên Không kia, liền hỏi Lít Chính không đến. Hoa Khai Hoa Tạ nói hôm nay Lít Chính có việc bận không thể lên mạng, nên mình sẽ chỉ huy. Ngay sau đó cũng có một người trong đoàn lên tiếng mấy bốt cứ yên tâm, Hoa Khai tỷ là líp phụ của tụi này, dư sức chỉ huy, phụ bản này tụi này đánh mòn bàn phím luôn rồi. Lưu Xuyên nghe vậy trong lòng có chút lấy làm tiếc, anh đang tính nếu hôm nay líp chính kia cũng có mặt thì có thể xác định thân phận của đối phương rồi, ai ngờ tên thiên không kia lại bận việc không ôn. Lưu Xuyên lại hỏi phụ bản đoàn một tuần chỉ có thể đi một lần, bạn líp chính kia hôm nay không đi vậy là bỏ luôn lượt phụ bản của tuần này rồi. Hoa Khai Hoa Tạ nói líp chính của tụi mình hơi bị lười, ảnh cũng chỉ huy đoàn tụi mình một hai lần gì đó à, còn lại đa số đều là mình chỉ huy. Lưu Xuyên ngạc nhiên ồ, nói vậy tức là líp chính nghiên cứu ra cách đánh phụ bản, sau đó chỉ huy hướng dẫn các bạn thông quan một hai lần, sau đó bỏ mặc không thèm đến nữa. Hoa Khai Hoa Tạ nói đúng vậy. Lưu Xuyên hỏi líp chính của bên bạn là chỉ huy nguyên lão bên Lạc Hoa Từ à? Hay là người mới? Hoa Khai Hoa Tàn nói là cao thủ mới gia nhập, mà sao bạn hỏi nhiều về líp chính thiên không của bọn mình vậy? Bạn quen với anh ấy hả? Lưu Xuyên cười nói tò mò ấy mà. Sau khi nghe mấy người này nói, Lưu Xuyên càng cảm giác người này giống Tứ Lam. Nếu đổi lại là một líp phụ bản bình thường thì, vất vả dẫn đoàn thông quan rồi nên tranh thủ thời cơ để kiếm chắc mới đúng, thế mà vị này lại vứt đoàn bỏ mặt. Chứng tỏ người này không thiếu tiền đến nỗi phải tranh thủ từng chút như vậy, hoặc là chút ấy tiền căn bản không lọt vào mắt. Dẫn đoàn Lạc Hoa Từ thông quan một phụ bản độ khó cực cao như luận kiếm đại hội có lẽ chỉ là rảnh rỗi nhàm chán nên mới tiện tay mà thôi. Tính cách của Tứ Lam chính là giống như vậy, luôn luôn tùy ý sằng bậy, làm gì cũng tùy hứng, không ai ràng buộc được. Là bởi vì có Tứ Lam nên tiến độ khai hoang phụ bản của Lạc Hoa Từ mới đột ngột vượt mặt các công hội khác nhỉ. Hiện tại các công hội lớn như Hoa Hạ, Đồng Tước vẫn còn chưa thông quan luận kiếm đại hội, vậy mà Lạc Hoa Từ đã chiêu mộ kim đoàn, thật sự là nhanh đến mức biến thái. Lưu Xuyên vẫn còn nhớ lúc trước bọn họ bên khu 7 lần đầu phá vỡ kỷ lục thế giới của danh kiếm các thì bị lập topic bàn tán suốt gần cả trăm bài, sau đó mới bị tin tức công hội Lạc Hoa Từ khu 1 điện tính thành công đánh bại bốt 1 của danh kiếm đại hội đè xuống. Khi đó bản update còn mới nóng hổi chưa đến một tuần. Vậy mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi đó Lạc Hoa Từ đã hạ gục được bốt của phụ bản được xem như khó nhất game tính tới tời. Điểm hiện tại, nhất định là có siêu chỉ huy tự mình tọa trấn. Lúc ấy Lưu Xuyên cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ liếc mắt nhìn topic kia một cái rồi thôi, trong lòng cũng cảm thán một chút về sự thần bí của Lạc Hoa Từ, đánh phụ bản nhanh tới như vậy. Hiện tại xem ra bọn họ có thể trong thời gian ngắn ngủi thông quan luận kiếm đại hội là do Tứ Lam trở lại. Tuy Lưu Xuyên cực độ hoài nghi kim đoàn này có dính líu tới Tứ Lam, nhưng đây chỉ là suy đoán của anh, không có tí chứng cớ nào. Đám người bao đoàn đi theo các cao thủ tiến vào phụ bản, sau đó được Hoa Khai Hoa Tạ kéo vào kênh chat vô viết của đoàn. Bên tai lập tức vang lên giọng nữ trong trẻo kiểu trưởng thành mấy bốt bao đoàn, tôi nói một chút về quá trình đánh phụ bản này. Tổng cộng có 7 con bốt, trong đó từ bốt 1 đến 6 các vị có thể tự tuyệt kinh mạch nằm chết thoải mái, ngồi xem đoàn bọn tôi đánh là được. Nhưng tới bốt 7 thì đặc biệt chút, bốt này sẽ dựa trên số lượng người tử vong trong đoàn gia tăng lực phòng ngự. Nếu cả 6 vị đều chết hết thì lực phòng ngự của bốt sẽ tăng lên gấp 6 lần, lúc đó 24 người bọn tôi đánh không nổi, cho nên hy vọng các vị hợp tác một chút. Thanh âm của nữ líp phụ này vừa nghe liền đoán được chính chủ là một nữ sinh giỏi giang lão luyện, cách làm việc cũng rất sảng khoái. Nói chuyện ngắn gọn mà lưu loát việc đánh bốt vẫn sẽ do chúng tôi đảm nhiệm. Các vị chỉ cần những lúc bốt ra kỹ năng nghe lời chỉ huy của tôi tránh né đừng để mình chết là được, tôi sẽ xếp bút lo riêng cho các vị. Yêu cầu này không có gì quá đáng, cả đám bốt bao đoàn đều vui vẻ đồng ý. Mọi người bắt đầu phụ bản, tiến vào khiêu chiến bốt 1. Lưu Xuyên chăm chú quan sát đấu pháp của bọn họ, phát hiện cả đoàn này đánh bốt cực kỳ nhanh, phối hợp vô cùng ăn ý, cơ hồ là cả đoàn vô thương, chưa tới 10 phút đã hạ gục được bốt 1. Đám người này tự thân trình độ cao là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là đấu pháp của bọn họ, cực kỳ hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết đều được tính toán không có chút sơ hở nào. Phương pháp tuyệt diệu như vậy rõ ràng là do cao thủ chỉ huy nghĩ ra. Các con bốt tiếp theo cũng hệt như vậy, đánh cực kỳ thuận lợi, không tới 3 giờ cả đoàn liền đánh đến bốt 7, hiệu suất rõ ràng cao hơn các kim đoàn khác rất nhiều. Ưu thế hoàn toàn là nhờ đấu pháp. Bốt 7 cũng là bốt cuối của phụ bản, độ khó gần như biến thái, thường xuyên sử dụng các loại kỹ năng quần công sát thương cao. Có một số có thể dùng khinh công để né tránh, nhưng có vài cái buộc lòng phải ăn sát thương. Cũng may là líp Hoa Nở Hoa Khai chỉ huy rất rõ ràng dễ hiểu, hơn nữa mấy vị bao đoàn hôm nay không có ai là gà mờ tân thủ hay tay cùi, né tránh gần như thành công toàn bộ các kỹ năng quần công cùng trận pháp. Cả đoàn tốn nửa giờ, cuối cùng thành công đánh bại bốt 7. Vừa thông quan, hệ thống liền bắn ra, chúc mừng người chơi XXX thông quan luận kiếm đại hội, là hệ thống chúc mừng 6 người bao đoàn hôm nay. Hoa Khai Hoa Tả nói rốt cuộc cũng xong, có vị nào muốn lên sờ trang bị bốt cuối không? Lưu Xuyên quay sang gọi Lý Tưởng tay thơm lên sờ nhanh. Lý Tưởng rất là tực giác tiến lên phía trước mò mẫm xác bốt, mà bốt cũng rất là nể mặt đại sư, rớt ba thanh vũ khí tiến 70 phẩm chất cao cấp, vừa vặn có ngũ độc với võ đan, lít liền chia thẳng cho Trạch Văn với Thiếu Khuynh, còn lại là một thanh vũ khí minh giáo thì chia cho nhóm hai người đến từ khu năm. Ngoại trừ ba món vũ khí ra còn lại là một ít trang bị khác như hộ thủ, mạo tử vân vân đều dựa theo môn phái phân chia, khiến mọi người hưng phấn là có cả trang sức nhẫn đặc hiệu. Ở các phụ bản đoàn 70, món quý nhất chính là các loại trang sức đặc hiệu, loại trang sức này có các dòng thuộc tính tốt hơn hẳn trang sức làm từ kỹ năng thủ công, nhưng tỷ lệ rơi ra cực kỳ thấp, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng ưu ái lựa chọn trang sức đặc hiệu của phụ bản. Tính ra mà nói thì cộng cả ba thanh vũ khí lúc nãy cũng không quý bằng cái nhẫn đặc hiệu này. Những người chơi lâu năm đương nhiên biết rõ giá trị của nhẫn này, ai nấy đều hưng phấn. Đụng phải những món hiếm có giá trị này đương nhiên là phải tổ chức đấu giá công khai rồi. Hoa Khai Hoa Tạ nói giá trị của cái nhẫn này chắc mọi người đều biết, gia tăng thêm hiệu quả bạo kích, các môn phái nội công viễn trình đều có thể dùng, giá khởi điểm 50.000, mỗi lần lên giá 1.000, ai muốn thì ra giá. Hiển nhiên không ít người muốn có cái nhẫn này, cả đám bắt đầu thay phiên nhau trả giá. 51k, 52k, 55k, 60k, mê vụ chiểu trạch 80k. Mọi người, một hơi tăng lên 20k, cả đám tập thể quỳ gối trước đại gia. Giang Thiếu Khuynh có chút nghi hoặc, TM sang hỏi Trạch Văn cậu muốn cái nhẫn này à? Lưu Xuyên trả lời tôi là Lưu Xuyên, đang cầm ác Trạch Văn. Nhẫn này thuộc tính rất tốt, có thể dùng được lâu. Về sau chúng ta đánh cạnh kỹ trường, ngũ độc cũng nên có trang bị tốt một chút, nhẫn này vừa lúc tăng bạo kích bù lại cho chỉ số trang bị của ngũ độc. Giang Thiếu Khuynh hiểu được vậy theo đi, thiếu tiền thì rút của cửa hàng. Lưu Xuyên nói ừ, tiền xài rồi từ từ kiếm lại cũng được, còn nhẫn này hiếm khi rơi ra, nhất định phải giúp Trạch Văn mua nó về. Đấu giá vẫn đang tiếp tục, Lưu Xuyên tăng giá lên thẳng 80k, giá này xem như rất cao rồi, trong đoàn nhiều người đều tiếc nuối gõ pê, thiếu tiền thật là cái bi kịch na. Hoa Khai Hoa Tạ cũng bắt đầu ra giá 81k, Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi lít phụ bạn đấu giá nhẫn đặc hiệu này này làm gì? Bạn là cận chiến, đeo cái này vô dụng na. Hoa Khai Hoa Tạ nói giúp đội trưởng mua ấy mà, ảnh vẫn luôn canh cái nhẫn này ra, bảo tôi chừng nào ra nhẫn thì giúp ảnh đấu giá. Đấu giá thôi, ai ra cao thì thắng, Lưu Xuyên cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tiếp tục tăng giá 85k. Hoa Khai Hoa Tạ 90k, Lưu Xuyên bất đắc dĩ, kim đoàn có khác. Lắm tiền nhiều của gì đâu, cơ mà Lưu Xuyên rất muốn mua cái nhẫn này cho Trạch Văn. Trang bị nhẫn này vào sẽ tăng thêm thuộc tính rất có lợi cho cổ sư ngũ độc. Ngô Trạch Văn cần phải nhanh chóng quen thuộc với số liệu trang bị để tính ra chính xác số thương tổn khi PK, luyện tập thủ pháp PK cũng có hiệu quả hơn. Lưu Xuyên tiếp tục tăng giá 95k, Hoa Khai Hoa Tạ 100k, Lưu Xuyên 105k, Hoa Khai Hoa Tạ 110k, Lưu Xuyên 120k, trực tiếp khờ nó chào. Hoa Khai Hoa Tạ bị cái giá này làm cho á khẩu, trang bị lẻ trong phụ bản rất hiếm khi đấu lên tới giá hơn 100k, dù cho cái nhẫn này quý với hiếm thật, nhưng bỏ ra 120k để mua nó thì cực kỳ hiếm thấy. Dù sao bốt này tuần nào cũng có thể đánh, kim đoàn về sau vẫn còn tiếp tục làm ăn, từ từ chờ kiểu gì cũng sẽ có lúc rơi ra nữa. Do dự một lát, Hoa Khai Hoa Tạ quyết định nhắn tin hỏi đội trưởng nhà mình đội trưởng, luận kiếm đại hội rất nhẫn đặc hiệu anh cần đó. Nhưng có một bốt ra tới 120k để mua, em nhớ anh bảo trả giá cao nhất là 110k đúng không? Anh có muốn mua không? Bên kia trả lời lại bỏ đi, mua không nổi. Tài sản có 110k à? Hoa Khai Hoa Tạ, mua không nổi. Đường đường lít chính kim đoàn mà lại bảo mua không nổi. Nghẹn hồng một lát thật lâu, Hoa Khai Hoa Tạ mới hỏi tiếp cận em bù tiền giúp anh mua trước không? Em còn tiền, đối phương trả lời thôi bỏ đi. Cái nhẫn đó có hay không cũng chả sao, dù sao cũng lười đi PK cạnh kỹ trường, nên kệ đi, nhường cho tên kia đi. Hoa Khai Hoa Tạ đọc tin nhắn xong suýt chút phun máu, lười đi PK cạnh kỹ trường. Vậy ông đòi mua cái nhẫn kia làm gì? Đúng là thua luôn ông lít chính này, lúc nào cũng thờ ơ chẳng để ý cái gì, cả kiếm tiền cũng không hứng thú, đối với trang bị lại càng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lúc trước nghe người này bảo muốn cái nhẫn đặc hiệu, nếu được thì nhờ mọi người giúp mình mua. Giá cỡ 110k đổ xuống là được, bởi vậy Hoa Khai Hoa Tạ mới ghi nhớ trong lòng, tính ra nhẫn liền giúp lít nhà mình mua, kết quả người này lại dám bảo gia sản trên người chỉ có 110k, mua cái nhẫn xong liền tán gia bại sản. Lít chính của một kim đoàn mà nghèo tới như vậy, kêu người ngoài nhìn vào nghĩ gì đây? Hoa Khai Hoa Tạ bất đắc dĩ nói, đội trưởng bảo không cần, nhẫn nhường cho bạn. Lưu Xuyên lập tức giao dịch trả tiền, cầm nhẫn vào tay, cũng sẵn tiện nhắn cho Ngô Trạch Văn mẫu tin Trạch Văn, tôi mua cho cậu cái nhẫn nè. Bên này Ngô Trạch Văn đang chăm chú xem clip TK, thấy tin nhắn liền giật mình, tim đập nhanh như trống, hai vành tai đều ửng hồng, vội vàng hỏi lại, anh mua nhẫn cho tôi. Lưu Xuyên nói, ừ, cậu mang nhẫn này rất thích hợp. Vành tai của Ngô Trạch Văn càng đỏ hơn, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ người này đột nhiên thông suốt, mua tặng mình nhẫn đôi sao? Lưu Xuyên lại nói, tôi đeo vào cho ngủ độc luôn rồi nha, tối nay cậu ôn xem thử là biết. Ngô Trạch Văn, muội, anh. Hóa ra là trang bị trong game, nói chuyện cứ úp mở kiểu đó, hai cậu hồi hộp, lỗ tai cũng nóng bừng lên, còn tưởng Lưu Xuyên hiểu được cậu thầm mến anh, mua tặng cậu nhẫn đôi tình nhân. Kết quả, Lưu Xuyên lại mua nhẫn cho ngũ độc trong game đeo. Ngô Trạch Văn đột nhiên rất có xúc động muốn chạy xuống phòng 301 đánh cho người này một trận, cũng hiểu được vì sao có nhiều người căm hận Lưu Xuyên tới như vậy. Lưu Xuyên thật sự là tự mang kỹ năng làm cho người ta nổi điên phát khùng bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Chỉ một cái tin nhắn thôi mà khiến cho trái tim của Ngô Trạch Văn lên lên rồi xuống xuống. Nhưng mà, nghĩ đến người nào đó đánh phụ bản cũng không quên mua đồ cho mình, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Thật là thua anh luôn. Thích phải một người như vậy, trái tim nhất định phải rất mạnh mẽ mới được, nếu không sẽ bị tên kia làm cho tức chết. Lưu Xuyên vốn tính hôm nay tự mình đi theo đoàn là có thể diện kiến vị đoàn trưởng thần bí kia, lại không ngờ bị bảo cho biết Thiên Không mang đoàn thông quan phụ bản liền lười biếng không thèm chỉ huy nữa, giao kim đoàn lại cho Hoa Khai Hoa Tạ tự lo. Cho nên nếu muốn biết thân phận thật sự của người này, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Cũng may lần này mua được nhẫn đặc hiệu cho Ngô Trạch Văn, xem như là thu hoạch bất ngờ. Bốt bao đoàn đứng ngoài cổng phụ bản lần lượt giao tiền, phân chia trang bị xong chuẩn bị giải tán, Hoa Khai Hoa Tạ nói, cảm ơn các vị, về sau nếu muốn bao đoàn thì liên hệ với bọn mình ha. Lưu Xuyên hỏi, mỗi tuần bên đây đều mở kim đoàn đúng không? Hoa Khai Hoa Tạ nói, đúng vậy, mỗi tuần bọn mình đều lập đoàn đánh luận kiếm đại hội, cố định vào chiều thứ bảy. Huyết Y Giáo là chủ nhật đánh, bởi vì trong đoàn đa số đều là dân đi làm cho nên chỉ có thứ bảy chủ nhật mới dư thời gian đánh phụ bản. Lưu Xuyên nói, Huyết Y Giáo ngày mai còn chỗ trống nào không? Hoa Khai Hoa Tạ nói, hết chỗ rồi, tuần sau cũng bị đặt chỗ trước hết luôn. Giá bao đoàn Huyết Y Giáo là khoảng 70.000 kim, bốt phụ bản này cũng rất khá nhiều trang bị tốt, nên rất nhiều người thích bỏ tiền ra bao đoàn. Lưu Xuyên lại hỏi, vậy bên đoàn của mấy bạn còn thiếu người không? Nhận tôi vào đánh thuê đi, đám đội hữu. Đường đường Xuyên Thần lại chạy đi xin người khác làm thuê làm mướn như vậy, mặt mũi đâu? Giang Thiếu Khuynh nhịn không được mật cho Lưu Xuyên xuyên đội, anh tính xin làm thuê cho kim đoàn. Không cần phải làm như vậy, tài chính cửa hàng của chúng ta lưu thông rất nhanh, bán hết tài liệu với trang bị tồn kho cũng kiếm về ít nhất vài trăm ngàn vàng, nhiều đó đủ cho cả năm người chúng ta sử dụng rồi. Lưu Xuyên cười tủm tỉm, tôi đâu phải đi làm thuê để kiếm tiền, tôi tính sang bên đó làm CP mấy hôm thôi. Giang Thiếu Khuynh ngẩn ra, CP? Lưu Xuyên nói, ừ, tôi cảm giác lít của kim đoàn Lạc Hoa từ rất giống một cái tên người quen, nên tính lấy clon đột nhập thám thính xem như thế nào. Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc, người quen của anh chẳng lẽ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp? Lưu Xuyên nói, ừ, rất có khả năng là Tứ Lam, tất nhiên cũng có thể là không phải, để tôi đi thăm dò tình huống xem như thế nào đã. Lít Phụ hiển nhiên kinh ngạc hết sức, nào có ai dây trước còn là đại gia vung tiền như rác bao đoàn, dây sau biến thân thành nông dân làm mướn. Hoa Khai Hoa Tạ nhịn không được nói thẳng, bốt na, đừng đùa với bọn mình. Kim đoàn của bọn mình yêu cầu rất cao đối với trang bị cùng kỹ thuật thao tác của đoàn viên, điểm trang bị nhất định phải trên 9.000, hơn nữa hiện tại đoàn không thiếu slot GMG, à có, thiếu một bút. Hơn nữa bọn mình là đoàn của Lạc Hoa Từ, nếu bạn muốn làm công thì bắt buộc phải gia nhập Lạc Hoa Từ. Lưu Xuyên cười nói, à, tôi thuận miệng nói thôi ấy mà. Khai ra gần hết rồi kìa cô gái, thiếu bút đúng không? Tốt lắm, vì chiếc lon 24 lưu phái anh đây đều có cả, đánh xong phụ bản. Cả đoàn người đều giải tán. Đám người Lưu Xuyên được đoàn bảo tiêu hộ tống rời đi bản đồ thế giới, trở về khu 7 điện tính. Hôm nay bọn họ thu hoạch không tệ lắm, trang bị dư vô số, Trạch Văn bởi vì mua được nhẫn đặc hiệu nên điểm trang bị vọt thẳng lên 5.500. Cá cũng thay rất nhiều trang bị bút mới, điểm trang bị cũng lên thẳng 5.000. Lý Tưởng với Thiếu Khuynh thì kém hơn một tí, chỉ xấp xỉ 4.800, cứ đà này đánh chừng 2-3 ngày phụ bản nữa thôi có lẽ cũng đủ lên được 5.000. Chỉ cần lên được 5.000 là đủ tư cách gia nhập cạnh kỹ trường, dù cho mặc một thân trang bị nát bấy mà điểm đủ 5.000 cũng được, nói chung hệ thống chỉ xem điểm,